Thần Khống Thiên Hạ, chương 1853, nàng chính là bằng hữu ta muốn tìm hai. Góc truyện audio.com, mà một đường đi lên ngọn núi này gặp được không ít nữ tử như sương như hoa. Khiến người ta hoa mắt, Lưu Phương Đê dẫn Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Tài tới nơi ở của mình. Sau đó nàng mới đi gặp mặt giáo chủ, chuẩn bị dẫn Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Tài cho giáo chủ gặp mặt. Nàng cảm thấy thân phận thần dược sư của Lăng Tiếu và Tiêu Chân Tài, thân phận đại tiểu thư Tiêu gia kiêm môn chủ phu nhân của Thiên Long môn đã đủ. Khiến giáo chủ Liên Hoa giáo trọng thị, quả thật khi Lưu Phương Di nói thân phận của Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Tài cho giáo chủ Liên Hoa giáo biết. Giáo chủ Liên Hoa giáo Bạch Y Lạc đáp ứng gặp hai người. Bạch Y Lạc có thực lực thần vương cao giai, nàng như đóa băng liên hoa vương cao quý. Tuế Nguyệt không lưu chút vết tích trên dung mạo của nàng. Dáng người uyển chuyển vô cùng xinh đẹp, trên mặt có sa mỏng che lại. Lăng Tiếu cũng chỉ có ấn tượng sơ bộ với Bạch Y Lạc như thế. Lăng Tiếu, Tiêu Chân Tài, bái kiến Bạch giáo chủ. Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Tài thi lễ. Bọn họ thân phận khách nhân. Đây là lễ nghi tôn trọng, mà không phải là tôn ti cao thấp. Ánh mắt Bạch Y Lạc nhìn vào Tiêu Chân Tài. Nàng cười nói, môn chủ phu nhân Thiên Long môn đại giá quan lâm bổn giáo. Thật sự là vinh hạnh của bổn giáo. Mời ngồi, Thiên Long môn tại thiên vực này có tiếng tăm lừng lẫy. Tiêu Chân Tài có thân phận môn chủ phu nhân, xem như có tư cách bình khởi bình tọa với Bạch Y Lạc. Mà Lăng Tiếu là thần dược sư, thân phận cũng không thấp, Bạch giáo chủ khách khí, vốn muốn tới thăm Phương Di muội muội đã lâu không gặp. Thế nhưng mà chỉ thấy tới bái phòng nàng mà không gặp mặt Bạch giáo chủ quá thất lễ. Quấy nhiễu chỗ ở còn xin Bạch giáo chủ lượng thứ. Tiêu Chân Tài uyển chuyển nói ra, Bạch Y Lạc cười nói, ngươi là tỉ muội của Lưu trưởng lão, cũng là tỉ muội của ta, giáo ta hoan nghênh phu nhân tùy thời tới thăm. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn qua Lăng Tiếu, nói, vị này chính là Lăng thần sư. Nghe Lưu trưởng lão nói ra ta còn không nghĩ ngươi trẻ tuổi như thế. Không nghĩ đến là anh hùng xuất thiếu niên. Bạch Y Lạc nói lời này vẫn mang vài phần không tin. Bạch giáo chủ quá khen. Nếu Bạch giáo chủ có cần luyện thần đan cứ nói. Lăng Tiếu không từ chối. Luyện đan với Lăng Tiếu vẫn có vài phần tâm đắc. Lăng Tiếu ngạo nghễ nói ra. Hắn không muốn người ta xem thường. Hắn muốn người ta phải chú ý hắn. Mới đạt được Bạch Y Lạc trọng thị, như vậy hắn muốn gặp Mộng Nhiên càng nắm chắc. Ha ha, xem ra bổn giáo chủ phải quấy rầy Lăng thần sư rồi. Nhưng mà không biết Lăng thần sư có thời gian hay không? Bạch Y Lạc cười nhạt nói. Không sao, lần này ta theo phu nhân tới nơi đây kết giao bằng hữu. Nếu như Bạch giáo chủ thật sự cần, Lăng Tiếu tất nhiên sẽ không từ chối. Lăng Tiếu thần thái tự nhiên nói. Bạch Y Lạc phải xem trọng Lăng Tiếu rồi, trong nội tâm nói thầm, cũng không biết này là cố giả chấn định hay có bản lĩnh thật sự. Tìm gặp dịp thử một lần a, không đến trăm tuổi đã là thần dược sư, chỉ sợ cả thiên vực này không tìm ra người thứ hai. Chấm, một lời đã định, Bạch Y Lạc cười nhạt với Lăng Tiếu một cái, ngay sau đó là nói chuyện phiếm, mà Bạch Y Lạc cố ý nhắc tới chuyện của Tiêu gia cùng Hà Đồ Tông. Nàng muốn biết Tiêu Chân Tài tới đây viếng thăm có phải là xin giúp đỡ của Liên Hoa giáo hay không? Nhưng mà nàng không thể nhìn ra Tiêu Chân Tài có nửa điểm ưu tư từ Tiêu gia. Cảm thấy có phải mình nghĩ nhiều hay không? Sau đó Bạch Y Lạc thiết yến chiêu đãi hai người, đồng thời lại nói giỡn bảo Lăng Tiếu luyện thần đan thay bọn họ. Vốn Bạch Y Lạc chỉ muốn Lăng Tiếu biết khó mà lui. Chớ dễ dàng giả bộ. Nhưng mà Lăng Tiếu lại thuận theo, nói, nếu Bạch giáo chủ có hứng thú, ta sẽ bộc lộ tài năng, miễn cho người khác tưởng ta lừa đảo. Bạch Y Lạc không nghĩ đến Lăng Tiếu thật sự tiếp lời. Nàng nghĩ thầm trong lòng, nói, hắn thật sự là thần dược sư sao? Rất không có khả năng a, Lưu Phương Di cũng muốn biết Lăng Tiếu có phải là thần dược sư thật hay không? Nàng nói. Giáo chủ, nếu Lăng thần sư có hứng thú, không bằng quấy rầy hắn luyện ra chút thần đan,